Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới bây giờ, chưa có người phụ nữ nào dám cự tuyệt anh cả. Cho tới bây giờ, vẫn là chưa có. Quý Như Phong, anh đừng để cho tôi hận anh. Cảm giác được bàn tay anh vuốt ve dưới đùi, hướng cả tình lên tiếng cảnh cáo, ánh mắt tràn đầy kiên định. Những lời nói này làm cho Quý Như Phong dừng lại tất cả động tác. Ánh mắt của anh hơi luống cuống, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Hướng Cả Tinh. Anh bất giác vươn tay lên lau nước mắt trên mặt của cô. Giờ phút này ánh mắt của Hướng Cả Tinh tràn đầy nước mắt, hoàn toàn không nhìn rõ thấy ánh mắt thâm tình của Quý Như Phong. Nếu như bây giờ anh dừng tay lại, vậy thì em có yêu anh không? Quý Như Phong không hiểu vì sao mình lại có thể hỏi ra một câu buồn cười như vậy. Tâm của anh bắt đầu run rẩy, khẩn trương muốn biết được đáp án của Hướng Cả Tinh. Đây là hy vọng của Quý Như Phong sao? Cô không thể nào ngờ được, chẳng lẽ rằng anh có tình cảm với cô ư? Chẳng lẽ là anh yêu cô sao? Nghĩ đến đây, Quý Như Phong dừng lại động tác, hơi sững sờ chờ câu trả lời của cô. Tôi không yêu anh cũng biết mà. Hướng Cả Tinh lắc lắc đầu, cô vừa khóc vừa trả lời anh. Mãi câu trả lời kia của cô lập tức phá hủy một tia ôn nhu cuối cùng của anh. Anh muốn có được câu trả lời vào giờ phút này. Anh ngừng lại tất cả động tác, cô cũng sẽ không nói yêu anh. Vậy thì giữa bọn họ nên tồn tại một quan hệ thực tế đi. Vậy thì em cứ hận anh đi. Như vậy ít nhất giữa chúng ta còn có quan hệ, có đúng không hả? Trên gương mặt của Quý Như Phong thoáng qua một tia đau khổ. Bỗng chốc tiến thẳng vào trong cơ thể cô mà không có bất cứ một khúc dạo đầu nào. Loại đau khổ tê tâm liệt phế kia khiến cả người của Hướng Khả Tình như bị xé rách làm hai. Cô đau đớn hét to, không ngờ Quý Như Phong sẽ đối xử với cô như vậy. Quý Như Phong, tôi hận anh. Hận đi. Hãy nhớ người chiếm lấy em là ai? Chính là anh, Quý Như Phong này. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong không ngừng đoạt lấy, cảm nhận đau đớn của cô. Thật ra một khắc này Quý Như Phong cũng cảm thấy mình đau đớn hơn cô. Thì ra anh đã yêu người phụ nữ này mất rồi. Có nhiều người phụ nữ khác anh không yêu, vì sao lại yêu cô chứ? Chẳng lẽ anh chơi đùa với nhiều người, lại gặp họa ở đây hay sao? Cô chính là báo ứng của anh sao? Quý Như Phong suy nghĩ, anh không ngừng ra vào trong cơ thể cô. Anh cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang run rẩy của cô, làm cho cô giảm bớt đi sự đau đớn. Lúc này đây, hai cánh tay của Quý Như Phong đặt ở trên cổ cô, mở trói cho cô. Nhưng Hướng Cả Tinh không biết, hai tay của cô đã hoàn toàn được tự do, vẫn đọc nguyên ở đó. Nước mắt đau rơi không ngừng, cảm giác trong lòng giống như có một vật gì đó tan biến, rất đau. Khả Tinh à, em chính là của anh. Một đêm này không biết đã qua như thế nào. Hướng Cả Tinh nắm chặt ga giường, cô ngừng mình đón nhận lấy ánh mặt trời, nước mắt trong hốc mắt không ngừng rơi xuống. Mà bên giường kia, Quý Như Phong cũng không tốt hơn so với cô. Nhìn bóng lưng lạnh lẽo của cô, anh muốn đưa tay ôm cô vào lòng nhưng vẫn còn hơi lo sợ. Vì sao lại sợ chứ? Vì sao mới bắt đầu Quý Như Phong lại sợ rồi chứ? Nhớ tới việc này, Quý Như Phong từ trên giường đứng dậy, nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa. Sau đó đi ra ngoài, nhìn Hướng Cả Tinh còn nằm trên giường, anh biết rằng cô đã thức. Quý Như Phong đi đến trước mặt của cô, anh ngồi xổm xuống rồi mở miệng. Đi tắm đi, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Sự quan tâm của anh lúc này lộ ra quá mức. Hướng Cả Tinh lạnh lùng nhìn anh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Không cần lòng tốt giả dối của anh. Cả Tinh à, nếu em không đi anh sẽ ôm em vào tắm. Đến lúc đó nếu lại phát sinh chuyện như ngày đêm qua, thì anh cũng sẽ không... Quý Như Phong lạnh lùng nhìn cô chậm rãi nói. Những lời anh còn chưa nói xong thì Hướng Cả Tinh đã nhanh chóng quấn chăn đi vào phòng tắm. Hành động này làm cho Quý Như Phong sờ khóc sờ cười. Anh chậm rãi đứng dậy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn rau củ bên trong, lấy ra một ít làm bữa sáng rồi đem đặt ở trên bàn. Sau khi Hướng Cả Tinh tắm xong, cô đi ra nhìn thấy ở trên bàn bày bữa sáng, chỉ cười lạnh một cái rồi đi về phía cửa chính. Quý Như Phong nhìn thấy cô như vậy, lập tức chạy đến bên cạnh, một tay kéo tay cô lại, hơi tức giận mà cất tiếng nói. Em muốn đi đâu chứ? Tôi muốn về nhà. Tôi sẽ nói cho ba mẹ tôi biết tất cả những việc làm của anh đối với tôi. Hướng Cả Tinh tức giận, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, không ngờ lại bị anh kéo đến trước bàn ăn. Anh nói em có thể rời khỏi đây không hả? Hướng Cả Tinh, em bây giờ em phải ở lại đây. Anh sẽ báo tin cho ba mẹ em biết. Tin rằng mẹ em biết anh và em ở chung một chỗ, bà sẽ rất là vui vẻ. Lúc Quý Như Phong nói chuyện, Anh đem bữa sáng đặt đến ở trước mặt cô, ép buộc cô phải ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net